Nguyên Tôn, chương 545, Nguyên Thủy Quang Trụ, góc truyện audio.com. Khi Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia quanh quẩn ở giữa thiên địa, lúc tất cả trong nguyên trì đệ tử trên thân đều là có quang mang phát ra, quang mang cuốn lên thân ảnh của bọn hắn, phóng lên tận trời. Nguyên trì bên ngoài, vô số đạo quang ảnh rơi xuống, thất phong đệ tử đều ra sân, rơi vào trên từng đỉnh núi, giữa cả thiên địa đều là tràn ngập cuồng hỉ hưng phấn ồn ào thanh âm. Một chút đệ tử càng là nhịn không được sức cùng lực kiệt ngồi liệt xuống tới, nhưng trên khuôn mặt kia lại là nụ cười thỏa mãn. Năm nay nguyên trì tế, độ khó vượt quá tưởng tượng cao, nhưng may mà chính là cuối cùng thất phong liên thủ, vẫn kiên trì xuống tới. Mà tại tiếp nhận loại gian nan kia đằng sau, nghênh đón bọn hắn, sẽ là to lớn trái cây. Đây là các đệ tử mong đợi nhất thời khắc, mà lúc này, tại chỗ cao nhất kia Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ ánh mắt cũng là nhìn qua đầy khắp núi đồi đệ tử kia, người sau những ánh mắt chờ đợi kia tự nhiên cũng bị bọn hắn thu vào trong mắt. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, nói. Tuy nói cuối cùng bị những tiểu tử này đòi điểm xảo, bất quá cũng coi như là không có khiến người ta thất vọng. Ánh mắt của hắn lướt qua trên một đỉnh núi, nơi đó có một đạo thân ảnh tuổi trẻ đang bị như chúng tinh phùng nguyệt xúm lại, chính là Chu Nguyên. Lấy Thanh Dương trưởng giáo thực lực, trong nguyên trì phát sinh hết thảy đều rơi vào trong con mắt của hắn, bao quát Chu Nguyên phá giải Long Tiên chân thủy cùng cuối cùng hắn thu nạp một chút Long Tiên chân thủy, để mà chống cự vạn trượng thủy thú trước khi chết một kích. Lúc đầu hắn là định dùng vạn trượng thủy thú đem tất cả đỉnh núi thánh tử làm cho chân chính cùng đường mạt lộ, liều mạng một phen, nhưng bởi vì Chu Nguyên xuất hiện, tất cả đỉnh núi thánh tử, hiển nhiên hay là chưa từng bị buộc đến sơn cùng thủy tận một bước kia. Bất quá tổng thể mà nói, đối với bọn hắn biểu hiện, Thanh Dương trưởng giáo còn tính là hài lòng. Tối thiểu nhất, bọn hắn biết được đang đối mặt nguy cơ lúc thất phong có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đoàn kết lại. Mặt khác phong chủ cũng là khẽ gật đầu, chỉ có Linh Quân phong chủ mặt không biểu tình, bởi vì lần này kiếm lai phong biểu hiện làm cho hắn cực kỳ thất vọng, cái này dẫn đến một chút kiếm lai phong trưởng lão cũng là không dám đi rủi ro, có thể nghĩ, đợi đến nguyên trì tế rơi xuống, toàn bộ kiếm lai phong đều sẽ tại trong tốt một đoạn thời gian ở vào Linh Quân phong chủ lửa giận dưới. Nếu nguyên trì tế kết thúc cũng liền nên đến luận công hành thường thời điểm. Khi Thanh Dương trưởng giáo giọng ôn hòa kia truyền ra lúc, trong dãy núi không khí sôi trào kia lập tức yên tĩnh, sau đó vô số đạo ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên lửa nóng nóng bỏng. Bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Thất phong đệ tử, lấy nguyên tùy vòng xếp hạng. Thanh Dương trưởng giáo duỗi ra ngón tay, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, trong khi ngón tay rơi xuống một chớp mắt kia, chỉ thấy trên người đệ tử thất phong kia chợt có từng đạo hoặc lớn hoặc nhỏ quang mang dâng lên, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn cột sáng, nhanh chóng kéo lên. Đóng ngoặc vuông, giữa thiên địa thất phong đệ tử hội tụ chỗ có 7 đạo quang trụ khổng lồ, bay lên không. Trong cột sáng kia ẩn chứa bàng bạc mà tinh thuần lực lượng, rõ ràng là do nguyên tùy biến thành. Nguyên tùy quang trụ càng cao người, xếp hạng càng. Góc truyện audio.com. Cao, vô số đệ tử vào lúc này nhìn chòng chọc vào trên không cột sáng. Tại rất nhiều đệ tử nhìn soi mói, 7 đạo quang trụ không ngừng cất cao, trong nháy mắt liền đều là đạt tới ngàn trượng tả hữu, bất quá khi đến giờ khắc này lúc tất cả mọi người là phát hiện có một đạo quang trụ đình chỉ tăng trưởng, lập tức liền xảy ra thất phong chi mạt. Đó là kiếm lai phong, vô số ánh mắt bắn ra mà đi, sau đó liền nhìn thấy những đệ tử kiếm lai phong kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Tại giữa bọn hắn, Khổng Thánh, Triệu Trúc cùng cái kia bị đào thải Bách Lý Triệt đều là sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn kiếm lai phong trước đó vất vả săn bắt nguyên tùy, tại bị Chu Nguyên, Yêu Yêu thiết kế một đợt kia về sau, đều là tổn thất đã rơi vào thánh nguyên phong chi thủ, cho dù phía sau bọn hắn liều mạng săn giết nhưng cũng bất quá chừng trăm tên đệ tử tinh nhuệ, lại có thể săn giết bao nhiêu thủy thú. Cho nên cuối cùng trong tay bọn họ nguyên tùy, không ngạc nhiên chút nào ở thất phong chi mạt. Tại trong cột sáng ngàn trượng tả hữu kia, mơ hồ có thể thấy được 4 đạo long ảnh chiếm cứ, đó là cho thấy bọn hắn đệ tử kiếm lai phong, lần này nhiều lắm là chỉ có thể hưởng thụ tứ long tẩy lễ. Cái thành tích này, đối với kiếm lai phong mà nói, xem như độ chênh lệch, dù sao năm trước nguyên trì tế thấp nhất đều là ngũ long. Đương nhiên, đây là đệ tử bình thường đủ khả năng hưởng dụng, mà thân là thánh tử cùng thủ tịch sẽ dựa vào bình chắc ở đây phía trên làm tiếp tăng phúc, nhưng nhìn tình huống này, coi như lại có tăng phúc, Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt 3 người, lần này cũng nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới thất long tẩy lễ, đây đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không có mấy phần lực hấp dẫn. Mặt khác ngọn núi đệ tử cảm thán một phen, sau đó ánh mắt chính là chuyển hướng còn lại 6 đạo kéo lên cột sáng, dưới mắt hay là quan tâm tự thân càng tốt hơn một chút, kiếm lai phong con này kết cục cũng chỉ là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói kia, còn lại 6 đạo quang trụ, ngược lại là thẳng tắp lên cao, nhanh chóng đem kiếm lai phong cột sáng ném ở sau lưng. Ước chừng mấy chục giây về sau, lần này trước đến cực hạn chính là Linh Văn Phong, bất quá khi Linh Văn Phong đình chỉ không lâu sau, Hồng Nhai Phong, Lôi Ngục Phong, Tuyết Liên Phong cũng là thời gian dần trôi qua dừng lại, cũng không có vượt qua quá nhiều. Hiển nhiên chênh lệch không lớn. Bọn hắn tứ phong này, quang trụ trùng thiên 4.000 trượng, ở trong đó, có 6 đạo long ảnh xoay quanh. Nói rõ tứ phong đệ tử này, đều sẽ hưởng thụ được lục long tẩy lễ. Cho nên tứ phong đệ tử, đều là hài lòng gật đầu, sau đó lại là mắt mang kinh ngạc nhìn qua sau cùng 2 đạo quang trụ kia, trong đó một đạo là Thương Huyền Phong, bọn hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Thương Huyền Phong thực lực tổng hợp đích thật là Thương Huyền Tông mạnh nhất, nhưng làm cho bọn hắn sợ hãi than là, một đạo khác kia còn tại kéo lên cột sáng, lại là Thánh Nguyên Phong. Phải biết lần này đệ tử Thánh Nguyên Phong, bất quá mấy trăm người mà thôi, cùng mặt khác ngọn núi so sánh, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá tất cả mọi người biết được Thánh Nguyên Phong tranh đoạt Kiếm Lai Phong thu hoạch, cho nên bọn hắn dưới mắt thành tích căn bản là thành lập trên người Kiếm Lai Phong. Mà đệ tử Kiếm Lai Phong nhìn qua liên tục tăng lên cột. Cốc truyện audio.com, sáng cũng là sắc mặt tái xanh. Chỉ có đệ tử Thánh Nguyên Phong, nhảy cẫng hoan hô, ánh mắt nóng bỏng, dù sao bọn hắn Thánh Nguyên Phong đã không biết bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, dĩ vãng nguyên trì tế kết thúc, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ở vào một tên sau cùng, có đôi khi có thể thu hoạch được tứ long tẩy lễ, đều đã là cảm ơn trời đất. Mà muốn nói cùng Thương Huyền Phong đoạt thứ nhất, đó càng là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh cao ngất kia, giờ khắc này, bất luận là Thẩm Thái Uyên nhất mạch hay là Lữ Tùng nhất mạch đệ tử, đều là trong mắt mang theo tôn sùng chi ý. Bọn họ cũng đều biết Thánh Nguyên Phong có thể thu hoạch được như vậy thành tích cơ hồ hoàn toàn là bởi vì Chu Nguyên cùng Yêu Yêu chi công, về phần bọn hắn, thật chỉ là từ bên cạnh hợp tác đánh một cái ra tay mà thôi. Cho nên lúc này đệ tử Thánh Nguyên Phong, đều là không gì sánh được may mắn, bọn hắn Thánh Nguyên Phong tại yên lặng nhiều năm như vậy về sau, rốt cục nghênh đón một cái hung hăng như vậy thủ tịch. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn qua 2 đạo cột sáng cấp tốc kéo lên kia, năm nay nguyên trì tế thứ nhất hiển nhiên sẽ tại 2 cái này ở giữa quyết ra. Mà tại rất nhiều tầm mắt nhìn soi mói kia ước chừng mấy chục giây về sau Thánh Nguyên Phong quang trụ kia, rốt cục thời gian dần trôi qua chậm lại, sau đó bị Thương Huyền Phong cột sáng vượt qua. Giữa thiên địa bộc phát ra một chút tiếc nuối thanh âm, dù sao loại tiết mục nghịch tập này, tóm lại là để cho người ta có chút mong đợi, bất quá Thánh Nguyên Phong tóm lại là nội tình quá yếu một chút, cho dù lần này đạp ở Kiếm Lai Phong trên thân, nhưng muốn vượt qua Thương Huyền Phong, hay là kém một chút hỏa hầu. Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử cũng là có chút điểm tiếc hận, bất quá nhưng như cũ là mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười, có thể thu hoạch được thứ hai, đã là thật to vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng là cười cười, sau đó bàn tay của hắn một nắm, lập tức như bảo thạch hào quang sáng chói bạo phát đi ra cái kia vạn trượng thủy thú nguyên tùy ở tại trong tay xuất hiện. Ông, khi cái kia vạn trượng thủy thú nguyên tùy xuất hiện trong nháy mắt lập tức hóa thành quang mang mãnh liệt phóng lên tận trời tụ hợp vào trong cột sáng đỉnh chỉ kéo lên kia, sau đó sau một khắc cái kia đạo nguyên tùy quang trụ chính là tại trong từng đạo ánh mắt rung động kia đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt đã là đem Thương Huyền Phong đạo kia nguyên tùy quang trụ siêu việt mà đi. Mười mấy hơi thở về sau, 2 đạo quang trụ đều là đình trệ xuống tới. Mà Thánh Nguyên Phong cột sáng, vừa vặn siêu việt Thương Huyền Phong trăm trượng. Tại trong cột sáng kia, long ảnh xoay quanh, rõ ràng là đạt đến 7 đạo số lượng. Đệ tử Thánh Nguyên Phong, đều là há to mồm nhìn qua một màn này, có chút khó có thể tin dáng vẻ. Mà giữa cả thiên địa cũng là có chút an tĩnh, tất cả đỉnh núi đệ tử nhìn qua Thánh Nguyên Phong cột sáng kéo lên mà lên kia cũng là có chút thất thần, ai có thể nghĩ tới, năm nay nguyên trì tế thu hoạch được đệ nhất vậy mà lại là cái này những năm qua chỉ có thể trộn lẫn cái tiền trợ cấp cho dân nghèo Thánh Nguyên Phong. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua đứng ở Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử ở giữa, lộ ra giống như hạc. Cốc truyện audio.com, giữa bầy gà Chu Nguyên, ánh mắt phức tạp mà mang theo một chút ý kính nể. Có thể bằng vào lực lượng cá nhân, đem cái kia xếp hạng ở mặt Thánh Nguyên Phong, xinh xinh kéo đến một bước này. Vị này Thánh Nguyên Phong tân nhiệm thủ tịch hiển nhiên đủ để chinh phục tất cả chất vấn. Từ nay về sau tại cái này Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng không dám có bất luận kẻ nào, đối với vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch sinh ra một tơ một hào khinh thị. Cách chương.